anh là lẽ sống của em. Chương 129. Góc truyện audio.com. Mấy hôm nay tôi thấy hắn cô đi si khỏe cho lắm. Hắn cứ than nhói ngực và đưa tay lên xoa xoa ngực liên tục. Tôi kêu hắn đi khám bệnh nhưng hắn con nghe cứ nói là cô sao đâu, chắc do bị căng thẳng thôi. Từ khi bị con Vân đâm xe vào người tôi thấy hắn yếu lắm, sức khỏe cô đi si như trước. Hôm trước tôi nhờ hắn khiêng dùm thùng nước vậy mà khiêng xong hắn ôm ngực than nhói khó chịu quá, sáng nay hắn lại bị nữa, cô biết có sao cô đây, kêu hắn đi khám bệnh thì hắn cứ nói là cô sao, còn nói tôi là quan trọng hóa vấn đề mới ghê. Thế là tôi đâu dám có ý kiến gì nữa, nhưng chắc chắn hôm nào đó tôi sẽ bắt hắn à cô, tôi sẽ năn nỉ hắn đi khám bệnh, hi hi. Bực nhất là hôm nay ông Thành sẽ sang thăm hắn. Thiệt tình hắn hết bị thương lâu rồi vậy mà ông Thành cứ sang thăm hắn hoài, đúng là kiếm cớ gần gũi hắn mà. Dù rất khó chịu nhưng tôi có thể nào làm ra vẻ khó chịu đi si, nên cũng phải cố gắng trò chuyện vui vẻ với ông Thành thôi. Nhìn ánh mắt của ông Thành nhìn hắn tôi thấy khó chịu ghê luôn, cứ ngồi đó mà nhìn tùng đắm đuối, nói chuyện thì ngọt ngào lắm. Làm tôi tức điên lên đi si. Chấm chấm, ủa sao anh Thành rảnh rỗi quá vậy anh cô trực hả, thấy anh qua thăm Tùng Hoài em cũng vui lắm. Thấy hắn và Thành nói chuyện vui vẻ quá bắt buộc tôi cũng phải lên tiếng phá rối. Một lát nữa anh mới đi mà hình như anh qua chơi kha cô vui hả? Ông Thành cười cười nhưng trong ánh mắt sáng đó tôi thấy có vẻ đe dọa. Trời, anh nói gì mà kỳ vậy, anh qua chơi thì có gì mà em cô vui? Phải cô anh, tôi ôm lấy tay của hắn một cách tình tư cố tình cho ông Thành thấy, nhưng hắn hình như đang ôm lấy ngực mình và thở một cách khó khăn. Ông Thành thấy thế liền lao đến ngay, Tùng em sao vậy, thấy khó chịu ở chỗ nào vậy em? Thành vồn vã lao đến lo lắng cho Tùng, đưa tay ôm ngang hông Tùng. Em cô sao, chỉ hơi nhói ngực thôi. Tùng vừa nói vừa đưa tay của ông Thành ra làm cho ánh mắt của ông Thành có vẻ buồn. À, chắc tại yêu nhau quá nên nó mới đau tim đó. Bữa tối nên hạn chế ra Phú Mỹ Hưng đi, nếu cô có ngày em trúng gió đó. Hôm nào rảnh thì đến bệnh viện anh sẽ khám cho. Nở một nụ cười chua chát, ông Thành nói làm cho tôi và hắn đều ngạc nhiên, sao ông Thành lại bế ít tôi và hắn thường đi ra đó. Tôi định lên tiếng hỏi thì ông Thành vội vã bước ra cửa. Tôi có linh cảm hình như đây là một câu nói mà ông Thành cô muốn nói ra, chắc là do ổng lỡ miệng, nhưng làm sao mà ông Thành lại biết chúng tôi ra Phú Mỹ Hưng? Cô lẽ ổng dình chúng tôi sao, đúng là thật là khó hiểu quá mà. Hắn mệt nên nằm một đống trong nhà, cô thèm qua nhà con Nguyên chơi luôn. Tôi cũng cô muốn đi muốn ở nhà chăm sóc và lo lắng cho hắn lắm, nhưng mà hắn cô cho. Hắn kêu tôi cứ đi đi, dù gì tôi cũng có hẹn với con Nguyên rồi, cô đi nó chửi chết. Hôm nay sáng sớm thì ông Thành qua nhà chơi. Chiều tôi lại phải qua nhà con Nguyên chơi, hình như hôm nay nó có một mình ở nhà nên mới bắt tôi phải qua. Mà nói đúng hơn là cái máy tính của nó hư nên tôi phải lết thân ra qua sửa cho nó. Chán cái con này ghê, chỉ giỏi chát chít thôi còn công nghệ thì lại mù tịt, chán nó ghê. Anh Khả ơi, hôm nay chị Uyên ra ngoài với anh Dũng chút rồi. Chị Uyên kêu anh chờ chị một chút đó. Anh vào đây ngồi chơi đi nha. Vừa nói con Thi vừa ôm tôi sát sạt, kinh khủng thật. Em cứ để anh tự nhiên đi, dù sao anh cũng qua nhà của chị Uyên hoài mà nên đâu có xa lạ gì nữa. Tôi cười gượng gạo trước thái độ quá vồn vã của con Thi. Mặc kệ cho tôi có thái độ xa cách, con Thi vẫn ngồi ép sát vào tôi, nó kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất tôi nghe mà chóng cả mặt, tôi càng né ra thì con Thi càng ngồi ép sát vào. Tôi tức con Nguyên dễ sợ tự nhiên hẹn tôi qua rồi bỏ đi đâu mất, để bây giờ tôi phải ngồi đây chịu trận con Thi này. Anh Kha nè, anh có biết là em thích anh lắm, cô sao anh cứ né tránh em hoài thế anh? Tôi đã không còn đường để lùi, con Thi ôm ngang qua hông tôi rồi nhìn tôi đắm đuối, nó thủ thỉ vào tai tôi, ê quá. Anh có thể mà Thi có rất nhiều chuyện em cô hiểu đâu. Tôi càng nói con Thi càng ôm tôi chặt hơn, trời có khi nào nó tính cứ in bức tôi cô trời. Ý anh nói là chị Uyên hả? Bà có anh Dũng rồi mà sao còn ích kỷ cứ giữ anh bên mình thế nhỉ? Em cô thích như thế đâu. Anh đừng có như thế nữa, vẫn còn có em yêu anh mà. Con Thi nói rồi gục đầu lên vai tôi thút thít. Tôi cũng thấy thật tội nghiệp cho nó, có lẽ tôi phải nói thật cho Thi biết thôi. Cách chương.